Cương chiều 72 biến hóa, ngựa tre, nhanh tiếp chiêu. Chương 111 hội diễn tốt nghiệp, ai là nhân vật chính ba? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn, cô có thể giải thích cụ thể định nghĩa yêu sớm một phen không? Chủ nhiệm lớp vừa dứt lời, cô gái nhỏ liền hỏi ra vấn đề. Tiếng nói giòn giã, mắt to chớp chớp, bộ dáng khờ dại lại ngây thơ. Ngày, trẻ con bán manh là không chuyện tốt. Cô giáo vẫn lại là hiểu biết cô, toàn thân run lẩy bẩy nổi da gà, thử thăm dò trả lời. Yêu đương rất sớm, khẽ nhếch cằm, tiểu quỷ đạm lắc đầu. Sừng sốt phút chốc, bà yên lặng lấy điện thoại cầm tay ra tra Baidu. Yêu sớm chỉ thời kỳ thanh thiếu niên trưởng thành thành lập quan hệ yêu đương, là sinh lý thanh thiếu niên dậy thì cũng là tâm lý chuyển hóa làm hành động thực tiễn. Trang web bên này chưa có mở ra, tiểu quỷ đạm đoan đoan chính chính đứng ở trước bàn làm việc đã định nghĩa ra. Thuần thục lại lưu loát một nhóm lớn, làm cho chủ nhiệm lớp hung hăng nghẹn một phen. Bà ngượng ngùng để điện thoại di động xuống, đang suy tư như thế nào mới có thể bù lại mặt cô giáo ngữ văn chính mình, liền nghe thấy thanh âm mềm mại của cô gái nhỏ truyền đến. Cô cảm thấy em đến thời kỳ trưởng thành, hay là cảm thấy em đã bắt đầu dậy thì, học sinh sắp lên năm lớp 6 sơ trung đúng là đi vào thời kỳ trưởng thành. Trước ngực nhóm người nữ sinh bắt đầu có đường cong lên xuống, mẹ cả đến lại càng cho các thiếu nữ tăng thêm hơi thở mềm mại, làm cho các cô bắt đầu có hấp dẫn khác phái nhau cùng chân chính nhận thức ngượng ngùng. Mà đứa bé trai sức ăn tăng lớn, thân thể phút chốc cao lên. Ngay như tiểu chấp mặc trước cổ họng cũng có mơ hồ bắt đầu khác. Nhưng mà những thứ này cũng không bao gồm tiểu quỷ đạm 11 tuổi, buộc tết đôi ngựa mang nơ con bướm lớn, vẫn vui mừng không biết sợ như cũ. Tầm mắt cô giáo nhìn vùng đất bằng phẳng trước người cô gái nhỏ một phen, vẻ mặt trở nên có chút phức tạp. Sau một lúc lâu, bà ho nhẹ hai tiếng chuẩn bị giảng hòa. Cô liền chỉ đùa một chút, tiểu quỷ đạm em đến mức vậy sao? Tiểu quỷ đạm cũng là chỉ đùa một chút, cô giáo đến mức vậy sao? Đương sự còn không có mở miệng, tiểu chấp mặc đứng ở bên cạnh liền dẫn đầu lên tiếng, học ngữ khí của cô hỏi lại trở về. Cô giáo vòng tầm mắt theo đứa bé trai nhìn qua, rơi vào trước ngực cô gái nhỏ, nhất thời sáng tỏ. Không phải nhìn thoáng qua ngực sao? Hơn nữa còn là bằng phẳng. Bạn học Ninh giấm chua thành như vậy, đến mức vậy sao? Cháu gái bà thần tượng, tiểu quỷ đã biết sao? Trong lòng dâng trào một vạn con thần thú, bà che trái tim có phần thở không nổi của mình. Nhưng tiểu chấp mặc ung dung, không nhanh không chậm phản bác, đồng thời đưa tay nhẹ đặt ở đỉnh đầu cô gái nhỏ thay cô cẩn thận nâng lỗ tai thỏ. Ngữ khí của anh vẫn nhạt nhẽo như cũ, nhưng mặc cho ai đều có thể nghe ra mềm mại ẩn trong đó. Vì trực tiếp trao đổi cùng người, tiểu quỷ đạm lật truyền tự điển, đem cái gì? Yêu sớm, luyến ái, một loại khái niệm thật sự học thuộc, nếu người vẫn còn lại tiếp tục trên vấn đề này mà nói, có lẽ sẽ cần em vội vàng gọi xe cứu thương một phen. Rõ ràng không có uy hiếp, ngữ khí tiểu chấp mặc nói chuyện lại cứ khiến cho người không được phản bác. Cô gái nhỏ nghiêm túc nghe, cảm thấy được Toan Toan thật sự chính là Toan Toan của cô. Nói một câu đều có thể dễ nghe đến không gì sánh kịp. Lúc này một loại gật đầu đồng ý như dã tỏi. Đúng đúng, thiếu chút nữa lại một hơi không có nói được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hít sâu vài hơi, suy xét trong ngăn kéo không có cứu tâm hoàn hiệu quả nhanh, bà sáng suốt biết nghe lời phải bắt đầu đề tài chính. Các em báo tiết mục xác định chưa? Sau khi xác định phải bắt đầu diễn tập, nhưng mà cố gắng không cần chậm trễ ôn tập, mặc dù cô biết hai em dường như cũng không cần ôn tập. Rất không dễ dàng cướp lời nói, chủ nhiệm lớp bắt đầu thói quen nói làm nhảm, nhớ kỹ dừng lại. Các em muốn biểu diễn tiết mục là Hồ Bai Can. Hai người hiểu ngầm gật đầu, đang dùng ánh mắt trao đổi lý do người nào đi giải thích khi đó, cửa văn phòng vang lên hai tiếng gõ cửa tượng trưng. Ngay sau đó, một đạo thanh âm ôn nhu lại thấp. Cô giáo, em múa đơn Hồ Bai Can nhạc đệm tìm được sao? Cách chương.